Con rể quyền quý, chương 1004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1004. Tôi vừa mới nói với cậu trong xe. Logic rõ ràng là điều mà một bảo vệ chuyên nghiệp phải có. Về điểm này, cậu kém hơn rất nhiều so với Giang Tiết Tâm. Anh kia, ý anh là sao? Anh cố ý gây chuyện với tôi sao? Thiếu niên nhìn Trương Thác vẻ mặt không vui. Chẳng lẽ nói Tổng Giám Đốc Giang làm giám khảo là chuyện xấu sao? Đương nhiên là chuyện xấu. Trương Thác không chút do dự gật đầu. À, thanh niên khinh thường cười. Nào, nói cho tôi biết, Tổng Giám Đốc Giang giám khảo sao lại có chuyện xấu như vậy? Rất đơn giản, Trương Thác duỗi một ngón tay ra. Trong công ty của anh, Giang Tiết Tâm làm giám khảo. Ai sẽ tham gia cuộc kiểm tra đánh giá này? Ngay khi Trương Thác nói ra lời này, cho dù là đội trưởng trung niên hay thanh niên, tất cả đều sững sờ. Chính xác, nếu Tổng Giám Đốc Giang trở thành giám khảo, ai sẽ tham gia cuộc thi? Trong toàn bộ công ty, người mạnh nhất là Tổng Giám Đốc Giang nếu cô ấy không thể tham gia. Thực lực của công ty sẽ giảm xuống rất nhiều trong bảng xếp hạng này. Cuối cùng cả hai cũng nhận ra mấu chốt của vấn đề. Trưởng nhóm trung niên đỏ mặt. Tin này không phải là một sự kiện đáng mừng cho công ty chút nào, mà là một tin xấu. Thanh niên thôi nhìn Trương Thác, vẻ mặt vẫn có chút bất đắc dĩ thừa nhận thất bại. Giang Tuyết Tâm cau mày. Nguyên bản đánh giá lần này đầy rẫy khó khăn. Hiện tại vừa phát ra tin tức liền hoàn chỉnh. Chính là có người muốn ra tay với Hằng Minh. Giang Tuyết Tâm hỏi đội trưởng trung niên. Xếp hạng bắt đầu từ khi nào? Trung niên đội trưởng gật đầu đáp. Nói, ngày mai, ngày mai. Giang Tuyết Tâm lông mày nhíu chặt. Ngày mai sẽ bắt đầu đánh giá. Hôm nay thông báo chính mình làm giám khảo. Đây không phải là cơ hội để cô ta chuẩn bị. Giang Tuyết Tâm thở dài. Các người đi chuẩn bị trước. Đội trưởng trung niên và thanh niên nhìn nhau. Cả hai cùng rời khỏi phòng tiếp khách. Giang Tuyết Tâm nhiên vẻ mặt bất lực. Nói với Trương Thác. Anh Trương, tôi sẽ thu xếp người đến tiễn anh trước. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm gián đoạn chuyến đi của anh lần này. Không vội, Trương Thác lắc đầu. Giang Tuyết Tâm. Tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau hợp tác một lần. Hợp tác, Giang Tuyết Tâm sửng sốt. Đúng vậy, hợp tác, Trương Thác khẳng định nói. Tôi sẽ giúp cô có được xếp hạng này. Cô dùng danh nghĩa của cô để giúp tôi mở một công ty bảo vệ ở Châu Xuyên. Trong thành phố Nam, trong một phòng bao của khách sạn, trong phòng bao có một bàn đồ ăn và rượu. Có bốn người đang ngồi. Tổng Giám Đốc Hồ. Lần này hợp tác giữa hai nhà chúng ta nhất định có thể trấn áp được Hằng Minh đó. Người nói là một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Chồng rất có năng lực. Hì hì, chỉ là xếp hạng 5 sao mà thôi. Cô ta tưởng ăn được miếng to béo như vậy sao? Tổng Giám Đốc Vương, lần này nhất định thành công 100%. Tổng Giám Đốc Hồ là một người đàn ông trung niên bụng bự. Trên cổ tay đồng hồ vàng và chiếc nhẫn vàng khổng lồ trên ngón tay của ông ta đều thể hiện cảm giác giàu có. Bên cạnh hai người này lần lượt có thanh niên. Hai thanh niên này đứng đó. Thân hình thẳng tắp, khi nhìn vào người ta sẽ có cảm giác bị áp chế. Tổng Giám Đốc Hồ, người mà tôi mời lần này là đội đặc công đã nghỉ hưu. Người hướng dẫn ban đầu của đội huấn luyện đặc biệt, đương nhiên cũng khá chắc chắn. Không biết thực lực của người mà anh mời này là gì? Một khuôn mặt tự tin. Trong giọng điệu ăn nói có khá nhiều sở thích phô trương. Cách trương,